phần 5. 10. Nàng sở dĩ không có ngồi phía trước chỗ ngồi kế bên, là bởi vì cảm thấy được cùng Chiến Bắc Thiên ngồi ở cùng sắp xếp, vô cùng không an toàn. Thật sự rất lo lắng Chiến Bắc Thiên liền sẽ đối với nàng làm xảy ra chuyện gì đến. Chiến Bắc Thiên nổ máy xe rời đi, đi tây khu bên kia mở ra. Dung Tuyết thấy xe lái về tây khu phương hướng, tâm lần thứ hai nhấc lên, thập phần lo lắng Chiến Bắc Thiên sẽ đem nàng ném tới tang thi trong đống. Nếu không phải nàng tại cây thành đã không biết dựa vào ai hảo, không phải, cũng sẽ không ngồi trên chiếc xe này. Hiện tại, nàng vô cùng hy vọng có thể nhanh lên một chút đến Bi Thành. Chỉ cần đến Bi Thành, gia nhập đại hình đội ngũ cùng tìm tới núi rửa lớn, nhất định phải đem ngày hôm nay cho nàng khó chịu người, gấp bội phục còn cho hắn nhóm. Dung Tuyết chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc trước, không khỏi nắm chặt nắm đấm, thậm chí móng tay cắm vào trong lòng bàn tay cũng không cảm giác chút nào. Nàng xem mắt chỗ điều khiển nam nhân, đáy mắt lệ quang thoáng hiện, một ngày nào đó, nàng hội nhượng nam nhân này thần phục với nàng váy xòe dưới, quỳ liếm ngón chân của nàng đầu. Dung Tuyết không dám đem tâm tình biểu lộ quá rõ ràng, cấp tốc mí mắt trước xuống, không nhìn nữa phía trước. Xe thật nhanh qua lại tại tang thi cùng tang thi chi gian, rất mau rời đi tây khu, hướng đường cao tốc chạy đi. Tại xe chạy thượng đường cao tốc trong nháy mắt, Dung Tuyết lúc này mới thoáng an tâm. Dọc theo đường đi, hai người không nói gì với nhau, trong xe vô cùng yên tĩnh. Ước chừng qua thời gian 2 tiếng, xe tiến vào đường hầm. Bởi bị cúp điện duyên cớ, đường hầm đặc biệt hắc ám, Chiến Bắc Thiên chỉ có thể đánh mở đèn xe. Đường hầm đặc biệt trường, qua 5 phút đồng hồ, xe vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đường hầm ở ngoài. Dung Tuyết càng ngồi không yên, đường hầm bên trong đen như mực. Hơn nữa, còn có tang thi, tuy rằng không nhiều, thế nhưng này đó tang thi trưởng đến vô cùng xấu xí. Tại đèn xe chiếu vào chúng nó trên mặt thời điểm, đặc biệt dọa người. Này đường hầm thật dài. Nàng lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh, bởi vì lúc trước bầu không khí quá hù người. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, con đường hầm này toàn trường hơn 20 km. Ồ, Dung Tuyết thấy đường hầm tang thi càng ngày càng ít, liền không có lên tiếng nữa. Sau một phút, Chiến Bắc Thiên đột nhiên dừng xe tử. Dung Tuyết lập tức liền khẩn trương lên, tại sao ở đây dừng xe? Chiến Bắc Thiên cũng không quay đầu lại nói rằng, ta đột nhiên không muốn đi Bi Thành. Ta sẽ đưa ngươi tới đây, tiếp đó, ngươi tự bước đi đi Bi Thành. Ngươi đùa gì thế? Dung Tuyết khó có thể tin kéo cao giọng âm thanh, hiện tại chỉ đi tới đường hầm một nửa. Ngươi dĩ nhiên nhượng ta xuống xe. Nàng sớm thì không nên tin tưởng nam nhân này, quả nhiên, không có mạnh khỏe tâm. Hiện tại coi như đi ra đường hầm, thế nhưng Ly Bi Thành còn có 600-700 km lộ, điều này làm cho không có xe nàng làm sao có thể đi tới Bi Thành. Huống hồ trên đường hoàn có rất nhiều tang thi, biến dị thực vật cùng động vật. Chiến Bắc Thiên nhổ xuống chìa khóa xe, đi xuống xe, đem Dung Tuyết hành lý đều ném đi ra, đón lấy, liền đem Dung Tuyết một cái kéo xuống xe, lập tức, về tới trên xe. Dung Tuyết cái nào có nam nhân khí lực đại, bị kéo sau khi xuống xe, trực tiếp ngã nhào trên đất. Nàng cuống quýt đứng lên, muốn mở cửa xe, nhưng đáng tiếc, cửa xe bị khóa. Dung Tuyết lo lắng vỗ cửa xe, sợ sệt hô, Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên, ngươi khoái mở cửa xe a, nơi này đen như mực, ngươi nhượng ta một người phụ nữ làm sao đợi ở chỗ này, sẽ chết người. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng. Dung Tuyết thấy Chiến Bắc Thiên tâm địa sắt đá, không có bất kỳ dao động ý tứ, liền nhanh chóng nói, Chiến Bắc Thiên, ngươi có phải là bất mãn hay không ý lúc trước xin lỗi, kia ngươi dẫn ta trở lại, ta sau khi trở về, ta nhất định hội quỳ xuống để van cầu mộ nhất phàm tha thứ ta, như vậy ngươi có thể hài lòng sao? Nàng không đề cập tới mộ nhất phàm hoàn hảo, nhắc tới mộ nhất phàm. Chiến Bắc Thiên liền nghĩ đến Trịnh Quốc Tông nói những câu nói kia, đột nhiên, nheo lại mắt. Dung Tuyết là vừa tức vừa gấp vừa sợ. Chiến Bắc Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào mới mở cửa cho ta đi vào? Nếu như ngươi là tưởng làm ta sợ, kia mục đích của ngươi đạt tới. Ngươi một đại nam nhân, độ lượng sao lại như vậy tiểu? Chiến Bắc Thiên nghe nói như thế, xì cười một tiếng. Hắn độ lượng tiểu, muốn thật như vậy tiểu, cũng sẽ không vẫn luôn nhịn đến bây giờ mới động nàng. Ngẫm lại nàng đời trước làm nhiều ít ác độc sự tình, Hoàn cùng Tang Thi Vương đồng thời liên thủ tới giết hắn. Hiện tại chỉ là vứt nàng ở đây, đã coi như là nàng mệnh lớn. Chiến Bắc Thiên quay cửa xe xuống. Dung Tuyết ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, Chiến Bắc Thiên, ngươi mở cửa nhanh. Chiến Bắc Thiên bén nhọn nhìn chằm chằm nàng, Dung Tuyết, ngươi muốn làm mạng lớn, liền sống sót đến Bi Thành tìm ta, ta tại Bi Thành chờ ngươi. Nói thật, hắn cũng không hy vọng Dung Tuyết nhanh như vậy tử, dễ dàng như vậy chết rồi, chẳng phải là lợi cho nàng quá rồi. Cái gì ý tứ? Dung Tuyết khó có thể tin nhìn hắn, có ý gì? Ngươi là muốn ta chết? Nàng lần này chân chính cảm thấy sợ, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Không, ngươi không thể như vậy. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, cho ngươi nổi lên sát niệm? Là ta lấy người khác bút ghi âm để hãm hại tỷ tỷ của ta, cũng để những người khác cho là Mộ Nhất Phàm là Tang Thi. Thế nhưng, cũng tội không đáng chết a. Huống hồ trình chuyện cũng không phải ta làm chủ, ngươi muốn tìm cũng nên đi tìm người làm chủ mới đúng. Chiến Bắc Thiên không muốn nghe nàng phí lời, nổ máy xe rời đi, tay kéo tại cửa sổ xe không tha Dung Tuyết, bởi vì không có xe chạy trốn nhanh, cả người hung hăng té lăn trên đất. Hiện tại chỉ mặc mùa hè quần áo nàng, bị rơi đầy người đều là vết thương. Nàng nhẫn nhịn đau đớn, nằm trên mặt đất hướng về phía trước chậm lại tốc độ xe gào khóc, Chiến Bắc Thiên, ngươi trở về a, Chiến Bắc Thiên, ta biết sai rồi, ta sai rồi, còn không được sao? Ngươi không muốn bỏ lại ta một người ở đây, ta rất sợ sệt, ta thật sự rất sợ sệt. Thê lương tiếng kêu không cách nào để cho Chiến Bắc Thiên lãnh khúc khuôn mặt có chút gợn sóng, dựa vào đảo sau kính, mơ hồ nhìn ở trong bóng tối bò sát bóng người. Dung Tuyết thấy xe càng ngày càng xa, Hoàng Mạn sử dụng chính mình hệ lửa dị năng, đánh về phía bánh xe thai, hy vọng có thể dựa vào nổ xăm xe nhượng xe dừng lại. Nhưng là, mắt thấy ngọn lửa phải đánh đến lúc xe thượng thời điểm, bỗng nhiên, trên đất bốc lên một khối cao 1 mét miếng băng mỏng miếng, chặn lại phóng tới ngọn lửa. Dung Tuyết tâm, nhất thời nguội đi. Liền tại lúc này, dưới lòng đất đột nhiên vang lên thanh âm ùng ùng, chuẩn bị vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vội vàng đem xe khai vững vàng. Dung Tuyết cũng nghe đến ầm ầm tiếng vang, tâm lý càng thêm sợ hãi, vội vã la to, hy vọng Chiến Bắc Thiên có thể quay đầu lại dẫn nàng trở lại. Ầm ầm thanh càng ngày càng gần, mặt đất cũng cùng lăn lộn. Dung Tuyết nhanh chóng nhóm lửa miêu quan sát bốn phía. Nàng không nhìn còn khá, vừa nhìn sợ đến nàng hồn đều nếu không có. Toàn bộ mặt đất lại như một sợi tơ mang, như cuộn sóng giống nhau chuyển động. Ngay sau đó, dưới lòng đất hoàn chui ra rất nhiều tinh tế đằng cành, như địa ngục quỷ thủ, hướng Dung Tuyết trên người cuốn tới. Dung Tuyết sợ đến cả người run rẩy, mở lớn trong con ngươi tràn ngập sợ hãi, hướng về phía trước dừng lại xe hô, cứu, cứu mạng, Chiến Bắc Thiên, cứu mạng. Chiến Bắc Thiên vẫn không nhúc nhích, nhờ ánh lửa, thấy rõ Dung Tuyết hai chân phía dưới, cuốn đầy đằng cành. Tại một đời trước thời điểm, hắn liền nghe nói qua cây thành bách km ở ngoài đường hầm, có một khỏa chuyên môn hấp huyết dây leo giả cây. Nếu như trên người không có thương tổn, dây leo giả cây liền sẽ không làm người ta bị thương, cần phải là trên người có thương tổn. Như vậy, coi như ngươi lái xe chạy ra 20 km ở ngoài, nó cũng sẽ vẫn luôn đuổi theo ngươi đi. Như Dung Tuyết vừa nãy té lộn mèo một cái, vết thương đầy người, dây leo giả cây liền làm sao có khả năng sẽ buông tha nàng. Dung Tuyết nhanh chóng dùng ngọn lửa công kích đằng cành, nhưng đáng tiếc, nàng thường ngày ít huấn luyện, dẫn đến ngọn lửa lực công kích cũng không lớn, đánh vào đằng cành mặt trên, không chút nào tổn thương, cũng không có thể đem đằng cành giấy lên đến. Chiến Bắc Thiên, quái tới cứu ta, à. Dung Tuyết kêu thảm một tiếng, liền bị cây mây kéo dài tới đường hầm nơi sâu xa. Xa xa mà truyền đến oán hận tiếng kêu, Chiến Bắc Thiên, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Này một tha đi, đón lấy cũng không biết là sống hay chết. Chiến Bắc Thiên nhìn trở về bình tĩnh mặt đất, lần thứ hai nổ máy xe, ly khai đường hầm, tại vào đêm trước, về tới cây thành. Thế nhưng, hắn cũng không có trực tiếp hồi nhà trọ tiểu khu, mà là lái xe, hướng một hướng khác mở ra, cũng từ trong túi tiền lấy ra một tờ giấy trắng. Mặt trên vẽ ra một tờ bản đồ, trên bản đồ mục đích cuối cùng ghi rõ Trần Diễm hai chữ. Nửa giờ sau, hắn lái xe đi đến Trần Diễm ra dưới lầu. Chiến Bắc Thiên cũng không phải muốn lên lâu tìm người, mà là ngồi ở trong xe lẳng lặng mà cùng đợi vào đêm đến. Đương trên cổ tay hắn đồng hồ đeo tay kim giờ chỉ về 9 giờ thời điểm. Ngoài xe đầu rốt cục có dị động. Một khối trên cửa sổ vòng bảo hộ đột nhiên từ dưới lầu rớt xuống, tại rơi trên mặt đất trong nháy mắt, phát ra rầm một tiếng nổ vang. Chiến Bắc Thiên hơi ngước mắt, hướng lên trên vừa nhìn, chỉ thấy Trần Diễm chỗ ở gian phòng pha lê đột nhiên nổ tung, một cái bóng đen như khói nhẹ thổi qua, chui vào Trần Diễm trong phòng. Sau một khắc, mặt trên liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Bất quá, đánh nhau thời gian cũng không lâu, rất nhanh, liền truyền ra nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Còn thật đến, Chiến Bắc Thiên chậm rãi từ trên xe bước xuống, không chút nào tiến lên liền cứu người ý tứ. Không lâu, bóng đen lần thứ hai từ trong phòng trước cửa sổ chui ra. Chiến Bắc Thiên cấp tốc sử dụng hắn biến dị lôi hỏa dị năng, hình thành thiên la địa võng, hướng bóng đen đồ bảo hộ quá khứ. Bóng đen nhìn thấy có màu đỏ tím ánh sáng, quay đầu lại vừa nhìn, một khối màu đỏ tím điện hỏa dệt thành võng hướng hắn ập đến. Hắn trong lòng cả kinh, vội vã sử dụng một cái đao gió, bay vụt Chiến Bắc Thiên, đồng nhất thời điểm, tăng nhanh tốc độ, né tránh lưới điện. Chiến Bắc Thiên ngẹo đầu, thoải mái tránh né đao gió đánh vào hắn sau lưng trên tường. Lúc này, trên tường để lại một đạo như cưa điện cắt quá sắc bén vết. Chiến Bắc Thiên lần thứ hai sử dụng Phơ-ốc-yêu-ên dị năng, băng trụ bóng đen hai chân, cũng nhược khối băng gia tốc lớn lên, tăng thêm bóng đen gánh vác, nhược bóng đen không bay lên được. Bóng đen biết mình không phải đối thủ của đối phương, lần thứ hai sử dụng đao gió bổ ra dưới chân khối băng, dùng tốc độ nhanh nhất, trốn chạy nơi nguy hiểm. Chiến Bắc Thiên nhìn bóng đen phương hướng ly khai, chính là nhà trọ đại lâu bên kia, tâm trạng nói một tiếng, không hảo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhà trọ tiểu khu nhà trọ đại lâu tầng cao nhất, Mộ Nhất Phàm đứng ở phía trước cửa sổ, phủ nhìn ngoài cửa sổ ban đêm đen kịt, đồng thời, chú ý dưới lầu có hay không xe đẩy lái vào trong tiểu khu. Không biết quá khứ thời gian bao lâu, vẫn không gặp cửa tiểu khu có động tĩnh, liền quay đầu lại xem mắt đồng hồ trên tường, đã là 9:05, hắn không khỏi mà ninh bắt mi tâm. Từ khi Chiến Bắc Thiên rời đi biệt thự đại lâu đã qua 11 giờ, nhưng là, đến bây giờ còn không gặp Chiến Bắc Thiên trở về. Bất quá, trong lòng hắn rất rõ ràng Chiến Bắc Thiên đi nơi nào. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, mi tâm túc càng chặt hơn. Ngày hôm nay suy nghĩ một cái biện pháp nhượng Dung Tuyết thừa nhận bút ghi âm là nàng nhét vào Dung Nhan trong túi quần, mục đích chỉ là muốn Dung Tuyết rời đi trong đội ngũ, sau đó đừng lại muốn nháo ra chuyện gì. Thế nhưng, Dung Tuyết rời đi đội ngũ, chẳng khác nào rời đi Chiến Bắc Thiên quản chế, cho nên, Chiến Bắc Thiên là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Dung Tuyết. Bất quá, Dung Tuyết xác thực nên thủ chút dạy dỗ, còn kết quả hội làm sao, hắn cũng đã sớm dự liệu được, không chết thì bị thương sẽ là Dung Tuyết kết cục. Mộ Nhất Phàm liền xem mắt nhà trọ cửa tiểu khu phương hướng, vẫn không có nhìn thấy có xe đẩy trở về. Nghĩ muốn hay không tiếp tục chờ người trở về tái lúc ngủ, đột nhiên, một cái bóng đen từ trên nóc lầu phương bay xuống, đứng ở hắn cửa sổ phía trước. Sợ đến Mộ Nhất Phàm đột nhiên rút lui hai bước, khi thấy rõ ràng bên ngoài bóng đen là một người, mà bộc lộ tại khẩu trang ở ngoài đỏ đậm hai mắt hung ác cực kỳ sau, phản ứng đầu tiên quay người liền hướng cửa chạy. Ngay sau đó, vang một tiếng, vang, cửa sổ cùng cửa sổ vòng bảo hộ bị đối phương dùng dị năng bổ ra, sử dụng nửa dị năng, đình chỉ môn khẩu phương hướng. Mộ Nhất Phàm vừa đem cửa phòng mở ra gần một nửa, lập tức cảm giác được mặt sau có một cỗ mãnh liệt oai lệ gió thổi tới, bịch một chút, phòng bản bị gió thổi quan trở lại. Sau, không quản hắn làm sao dùng sức kéo, chính là kéo không ra, trên cửa giống như là bị trở lực rất lớn. Chỉ cần là hơi hơi mở ra một điểm, liền sẽ bị đóng lại. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là từ bỏ mở cửa phòng, ngược lại pha lê nổ tung xác định đưa tới thủ vệ binh lính chú ý. Chỉ cần hắn chống đỡ một ít thời gian, phía dưới binh lính tuần tra chắc chắn chạy tới. Hắn quay người đối mặt từ ngoài cửa sổ mặt bay vào bóng đen, có thể làm được nhượng thân thể bay lên không bay lên cũng chỉ có phong hệ dị năng giả. Mộ Nhất Phàm chăm chú nhìn đỏ đậm hai mắt, đối phương âm lệ hai mắt cùng với trên người khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy được vô cùng quen biết. Đặc biệt là khí tức, rất khoái nhượng hắn nghĩ tới một người. Mộ Nhất Phàm mân tiến vào đôi môi, đôi mắt hướng đặt ở bên góc tường thượng màu bạc đoản mâu liếc mắt một cái. Sau đó, lặng lẽ hướng bên kia rời bước chân một chút, cũng từ trong miệng từ từ phun ra ba chữ, Trang Tử Duyệt. Người kia xích mâu bên trong chợt lóe giật mình ý, tựa hồ không ngờ rằng đối phương hội đoán được là hắn. Mộ Nhất Phàm thừa dịp đối phương giật mình thần thời điểm, cấp tốc chạy về phía góc tường, thuận lợi mà lấy được màu bạc đoản mâu sau, có chút khổ sở trầm giọng hỏi, tại sao nếu muốn giết ta, tại ta trước khi chết, ngươi chung quy phải nhượng ta chết được rõ ràng đi. Bóng đen không tại che giấu thân phận, mở ra trên mặt màu đen khẩu trang, lộ ra tuấn soái khuôn mặt, lạnh lùng từng chữ, như niệm kẻ thù tên giống nhau, nói, Mộ Phàm. Cứ việc Mộ Nhất Phàm đã 90% xác định đối phương chính là Trang Tử Duyệt, thế nhưng, nhìn thấy đối phương chân chính khuôn mặt thời điểm, vẫn là không nhịn được mà chấn kinh rồi một cái. Trang Tử Duyệt, thật sự là ngươi, tại sao? Chúng ta không là bằng hữu sao? Ngươi tại sao nếu muốn giết ta? Ta nơi nào đắc tội ngươi? Tại sao? Trang Tử Duyệt sắc mặt một mảnh bi thương, vô cùng có thể cười nói, ngươi dĩ nhiên còn hỏi ta tại sao? Mộ Nhất Phàm nhìn hắn đau thương khuôn mặt, nói không ra lời, đến cùng xảy ra chuyện gì, hội nhượng Trang Tử Duyệt khổ sở như vậy. Lập tức, Trang Tử Duyệt biến sắc mặt, âm lệ mà nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, ngươi còn nhớ chúng ta tại Cổ Ngọc Trấn gặp mặt lần đó sao? Mộ Nhất Phàm không khỏi mà gật gật đầu. Vậy ngươi còn nhớ, móng tay của ngươi cắt ra tay ta lưng sự đi. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, rất khoái liền nghĩ đến vấn đề chỗ ở, ngươi lây nhiễm, đúng không? Lúc đó, bởi vì Trang Tử Duyệt mu bàn tay vết thương bên trong chảy ra chính là màu đỏ huyết, cho nên, sau liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, có thể không nghĩ tới vẫn là lây nhiễm. Không sai, Trang Tử Duyệt âm thanh trở nên càng lạnh hơn càng hàn. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác sắc, sốt ruột giải thích, ta lúc đó không phải có ý định muốn hoa thương tổn ngươi, ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn cảm hóa ngươi. Hắn trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì là hảo. Tại nguyên tiểu thuyết nội dung vở kịch bên trong, Trang Tử Duyệt là mình đã bị cảm hóa, cho nên Trang Tử Duyệt cũng không có oán hận quá ai. Nhưng là, bây giờ là hắn quào chảy Trang Tử Duyệt, nhượng Trang Tử Duyệt biến thành tang thi, cho là cùng tự nhiên phát sinh sự tình không giống nhau. Chẳng trách Trang Tử Duyệt hội nguyện ý đi theo Tang Thi Vương bên người, đối với hắn, lại muốn đưa vào chỗ chết. Ta con mẹ nó căn bản cũng không phải là sợ bị cảm hóa, căn bản cũng không phải là sợ biến thành Tang Thi. Trang Tử Duyệt tức giận giống to đánh gãy lời của hắn. Mộ Nhất Phàm không nghĩ ra, tự nhiên không trách ta, thì tại sao muốn giết ta? Trang Tử Duyệt hai mắt càng ngày càng hồng, trong mắt tức giận cũng càng ngày càng gì. Ngươi hoàn đang giả ngu, Mộ Nhất Phàm, ngươi dĩ nhiên còn đang giả bộ, ta cũng không tin ngươi không biết nhân loại mới vừa biến thành tang thi thời điểm là bộ dáng gì. Nhân loại mới vừa biến thành tang thi thời điểm, không có bản thân ý thức, chỉ biết là đói bụng, muốn ăn người sống thịt. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, khiếp sợ trợn mắt lên, tựa hồ minh bạch Trang Tử Duyệt tại sao muốn giết hắn. Thúc thúc, A-di bọn họ. Mộ Nhất Phàm, ngươi không có tư cách nhắc tới bọn họ. Trang Tử Duyệt tức giận đánh gãy hắn, âm lãnh theo dõi hắn. Ngươi có biết hay không, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền muốn giết chết ngươi. Nhưng là, ta nghe đến ngươi nói ngươi sở dĩ hội cảm hóa đến bệnh độc, là bởi vì ngươi đến ung thư xương, nhượng Mộ Nhất Hàng có cơ hội để lợi dụng được thời điểm. Ta liền mềm lòng, nghĩ ngươi cũng là một cái đáng thương chi nhân. Sẽ biến thành tang thi cũng là vạn bất đắc dĩ. Thế nhưng, mỗi lần đến trời tối người yên thời điểm, ta sẽ nhớ tới ta mới vừa biến thành tang thi thời điểm. Bởi vì không có ý thức nguyên nhân, cho nên, ta thấy người liền cắn, mà cái thứ nhất cắn. Trang Tử Duyệt âm thanh càng ngày càng khàn khàn, càng ngày càng nghẹn ngào, là ta tôn kính nhất phụ thân. Mộ Nhất Phàm hoàn toàn sợ ngây người, thật giống mất âm thanh giống nhau, cũng hảo như chết lặng giống nhau. Vừa nói không ra lời, cũng không có sức mạnh chống đỡ thân thể, bước chân lảo đảo một cái, dựa vào trên vách tường. Trang Tử Duyệt giơ tay lên, che khổ sở hai mắt, tiếp tục nói, đem người cắn sau khi chết, ta ta liền từng miếng mà đem đầu thịt trên người nuốt đến trong bụng. Chờ thịt ăn xong, ta liền cắn mẹ của ta. Hắn hít một hơi, đồng dạng, ta đưa nàng thịt cũng từng miếng ăn được trong cơ thể, đợi ta ôm có ý thức sau. Ngươi biết ta nghĩ tới đã muộn cha mẹ tâm tình có cỡ nào thống khổ sao? Ta cái ý niệm đầu tiên chính là tưởng phóng đi giết chết ngươi. Ngươi có biết hay không, Mộ Nhất Phàm? Vì bi thống cùng bi phẫn, Trang Tử Duyệt trên cổ mạch máu toàn bộ lộ ra đi ra, có thể thấy được hắn dùng nhiều ít khí lực tại giống to. Mộ Nhất Phàm khó có thể tin lắc đầu một cái. Có thể, nhưng là, ngươi lần trước nói với ta, ngươi đem bọn họ thu xếp tại chỗ an toàn. Trang Tử Duyệt sờ sờ bụng của mình, bọn họ hiện tại đều ở nơi này, có thể không an toàn sao? Còn có, bọn họ hài cốt đều táng tại trong đất bùn. Mộ Nhất Phàm khiếp sợ nhìn bụng của hắn, thật lâu không thể nói. Hiện tại đến một bước này, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngày đó ghi âm là ta lục, cũng là ta khiến người cầm phát thanh đài thả, càng là ta gọi người cầm bút ghi âm tìm tới Dung Tuyết, làm cho nàng tìm cơ hội thả ra ghi âm, làm cho ngươi trong đội ngũ người e ngại ngươi, thậm chí giết ngươi, cho ngươi cũng nếm thử thống khổ. Trang Tử Duyệt nói tới chỗ này, cười lạnh, có thể không nghĩ tới, lại bị ngươi hóa giải chuyện này. Sau, nguyên bản ta còn muốn cái này thoát khỏi hiểm nghi lấy cớ để giải thích ghi âm sự tình. Có thể không nghĩ tới, các ngươi tìm tới Trần Diễm, ta cũng liền thẳng thắn không che giấu. Mộ Nhất Phàm, ngươi bây giờ biết đến ta tại sao muốn giết ngươi đi. Chờ giết ngươi sau, ta sẽ đi tìm Mộ Nhất Hàng, báo thù cho ngươi. Hắn nâng tay phải lên, ngưng tụ lại một luồng vò mắt không có cách nào thấy sức mạnh. Chờ đã, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng hô. Trang Tử Duyệt lạnh lùng nói, ngươi có di ngôn gì thì nói nhanh lên. Xem ở bên ngoài đã từng bằng hữu một hồi mức, ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Mộ Nhất Phàm có chút khó khăn nói, kia, ta di ngôn cũng thật là nhiều lắm. Nói lời này, cũng là muốn kéo dài một chút thời gian. Trang Tử Duyệt không nhịn được nói mau. Mộ Nhất Phàm không dám trì hoãn, nhanh chóng nói, ta tối hôm qua mới biết mình yêu thích một người, nhưng là còn chưa kịp biểu lộ, cũng không biết hắn có thích ta hay không. Cho nên, ta sau khi chết, ngươi có thể hay không thay ta đi biểu lộ, thuận tiện hỏi hắn có thích ta hay không? Ngươi yêu thích ai? Chiến Bắc Thiên, Trang Tử Duyệt. Mộ Nhất Phàm thấy hắn không lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, có vấn đề sao? Ngươi nói Chiến Bắc Thiên là Chiến Thiếu Tướng, là cùng một người. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng gật đầu. Trang Tử Duyệt hít sâu một cái, thực sự không có cách nào ngăn chặn lửa giận. Cả giận nói, tiên sư nó, ta với ngươi quen biết mấy chục năm, làm sao không biết ngươi yêu thích nam nhân? Ta cũng là hôm qua mới phát hiện. Trang Tử Duyệt, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Trang Tử Duyệt kiên trì gật đầu. Thứ hai di ngôn chính là, ta nghĩ ngươi thay ta nhìn tận mắt con trai của ta thành gia lập nghiệp. Ngươi nhi tử? Trang Tử Duyệt vặn chặt lông mày. Ngươi kết hôn sinh con, ta làm sao không biết, cũng không có thấy ngươi mời ta uống rượu đương phù rể. Ta là chưa con hợp pháp, hơn nữa, hài tử là ta ruột. Mộ Nhất Phàm sợ hắn không hiểu, liền giải thích một lần, là tự mình từ trong bụng ta sinh ra, cho nên, hy vọng ngươi sau đó có thể đãi hắn như con ruột. Trang Tử Duyệt, nam nhân dĩ nhiên có thể sinh tử. Liền tại lúc này, dưới lầu cùng ngoài cửa vang lên tiếng ầm ĩ. Trang Tử Duyệt cấp tốc lấy lại tinh thần, không tái cùng Mộ Nhất Phàm kéo dài thời gian, ta sẽ thay ngươi hoàn thành di ngôn. Nói xong, không chút lưu tình vung ra đao gió hướng Mộ Nhất Phàm bổ tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.